Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2123, chương 2125, ta tới đi. Tám càng, hơn nữa, đường chọc, chỉ là thần chủ cảnh 2 tầng A, mà Hồng Bộc là thần chủ cảnh 3 tầng. Cái này cũng có thể cân sức ngang tài. Quả là cùng như là thấy quỷ. Hậu đường. Tử Mi Đao Nhân sắc mặt đã cực kỳ khó coi. Hắn để Hồng Bộc xuất chiến chính là muốn giải quyết dứt khoát, đem đường chọc đánh giết. Không nghĩ tới, đáng chết. Hắn hiện tại thậm chí lo lắng Hồng Bộc vạn nhất thua. Chết rồi, Hồng Bộc không có khả năng bại. Tử Mi Đao Nhân nói một mình, nhưng mà lầm bầm lầu bầu âm thanh vừa dứt dưới. Đột nhiên, đài đấu bên trên, đường chọc cùng Hồng Bộc đột nhiên dừng lại, mà Hồng Bộc ngực nơi trái tim trung tâm. Một đảo lưỡi đao, xuyên thấu, đường chọc, thắng, lại thắng, thắng vô huyết kiếm Hồng Bộc. Toàn bộ đấu trường, trọn vẹn yên lặng gần 30 cái hô hấp. Sau đó, oanh, toàn bộ đấu trường thiếu chút nữa đều bị khí tức lật tung. Loại kia không dám tin tưởng, rung động, sợ hãi khí tức, loại kia tư duy gào thét, không kiềm chế được nỗi lòng khí tức. Quả là bạo ngược tới cực điểm. Vô huyết kiếm Hồng Bộc, đều thua a, sao, làm sao có thể a? Có thể sự thật đang ở trước mắt, lại là mấy hơi thở sau. Đường chọc. Toàn bộ đấu trường bên trong, tất cả mọi người la lên cái tên này, tất cả mọi người kích động muốn điên rồi đồng dạng. Tiểu thư, ngài thắng trọn vẹn gần 1 triệu trung phẩm chân thạch, Tịnh cô nương kích động đều muốn sụi lơ rồi, sắc mặt đỏ lên, nàng nhỏ giọng nói, Tư Không Dư thì là cất tiếng cười to, không có chút nào thu liễm, nàng nhặt bảo. Một cái không cách nào tưởng tượng, khó mà hình dung bảo bối. Ha ha, không nói trước bởi vì đường chọc, nàng thoáng cái thắng hơn 1 triệu trung phẩm chân thạch, chính là nàng mặt mũi, thoáng cái tất cả đều kiếm về tới a. Tư Không Dư thậm chí kích động thân thể mềm mại run rẩy. Hoàn cô nương thì là càng ngày càng cay đắng rồi, uổng nàng phía trước còn nghĩ chính mình tìm tới một cái đấu người. Có thể cùng Tịnh cô nương tìm được đấu người tranh phong. Tự mình nghĩ đích thực nhiều. Rất nhanh, một ông già xuất hiện ở Tư Không Dư trước người. Tư Không tiểu thư, không biết đường chọc có thể hay không chuyển nhượng cho cửu u đấu trường. Giá cả, dễ thương lượng, lão giả chính là Tử Mi Đao Nhân. Tử Mi Đao Nhân từ sau đường đi ra, cực kỳ hiếm thấy. Thật sự là đường chọc quá mạnh, quả là chính là đập phá quán a. Loại cấp bậc này đấu người, hoặc là hủy, có thể cửu u đấu trường không dám, bởi vì Tư Không Dư bối cảnh quá lớn, hoặc là hãy thu vì trong túi. Không thể, Tư Không Dư lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt. Tư Không tiểu thư, Tử Mi Đao Nhân còn muốn nói cái gì? Lại bị cự tuyệt, Tư Không Dư trực tiếp đánh gãy. Không có khả năng, Tử Mi Đao Nhân, ngươi không cần lại nói. Tử Mi Đao Nhân sắc mặt xanh một trận tí nhất trận, vừa định yếu lại mặt dạn mày dày nói cái gì, đột nhiên xuất hiện. Tử Mi Đao Nhân, ta nghĩ đường chọc nhất định là muốn chiến trận thứ tư. Cái này trận thứ tư liền để ta Uông Thất đấu người xuất chiến thôi. Một đoàn người đi tới, cầm đầu là một cái tuổi trẻ nữ tử, hơn 40.000 tuổi, thần chủ cảnh 7 tầng, dáng dấp cũng rất tốt. Bên cạnh cô gái theo mấy cái hộ vệ, thực lực đều rất mạnh, còn có một cái nhìn lên tới rất thân thiện nam tử. Một thân áo xanh, tay không tấc sát, Uông Thất, Tư Không Dư theo bản năng nhìn về hướng Uông Thất. Sắc mặt nhìn không tốt. Uông Thất, Uông gia đại tiểu thư, cùng nàng không chết đối đầu. Uông gia chính là đã từng cửu u ba bộ một trong. Uông gia giống như Tư Không gia, cho nên Uông Thất bất kể là thân phận, thực lực, tu võ thiên phú, dung mạo vân vân, cũng không so Tư Không Dư chênh lệch, hai nữ không sai biệt lắm. Chính bởi vậy, cũng là tử đối đầu, mà Uông Thất cùng Tư Không Dư tranh đấu, nhiều khi đều tại trên đấu trường. Hắn, Tử Mi Đao Nhân thì là nhìn về hướng Uông Thất sau lưng cái kia hiền lành. Áo xanh, tay không nam tử, làm được sao? Đường chọc thế nhưng là có thể đánh bại Vô Ảnh Kiếm Hồng Bộc nam nhân. Quả là mạnh làm cho người giận sôi a. Hắn thật sự không coi trọng Uông Thất tìm đến cái này lạ mặt người. Mặc dù, người này cũng là thần chủ cảnh hai tầng. Ân, chính là hắn. Hắn kêu Tùy Vô, Uông Thất cười cười, gương mặt xinh đẹp bên trên là một tia vẻ suy tư. Người xác định, Tư Không Dư mở miệng, khinh thường cười, Hồng Bộc, đều chết ở đường chọc trong tay rồi. Uông Thất tìm đến cái này không biết nơi nào tới, không rõ lai lịch người trẻ tuổi, còn muốn cùng đường chọc chiến. Buồn cười, xác định, Uông Thất nhẹ gật đầu. Ha ha, Tư Không Dư tâm tình thật tốt, có người muốn đưa mặt cho mình đánh, không đánh ngu sao mà không đánh, không phải sao, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Vậy hãy để cho hắn lên đài đi. Tư Không Dư nhìn lướt qua Tùy Vô, càng ngày càng đắc ý. Nói xong, Tư Không Dư rồi hướng nhân viên phục vụ nói, cho ta áp ở đượt chọc 1 triệu trung phẩm chân thạch. Đại thủ bút, nghịch thiên đại thủ bút, có điều, có tiền không kiếm, là kẻ ngu, không phải sao? Rất nhanh, Tử Mi Đao Nhân tuyên bố đường chọc trận thứ tư. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đấu trường đều kích động, cơ hồ tất cả mọi người đều chạy tới đặt cược, đưa tiền, không phải sao? Hồng Bộc cũng không là đối thủ, một cái lai lịch không rõ. Thần chủ cảnh hai tầng tiểu tử, cũng nghĩ khiêu chiến đường chọc. Cười chết người a, miểu sát, tuyệt đối miểu sát, đây không phải nói nhảm sao? Cái này Tùy Vô, khả năng còn không có Ngô Đinh mạnh mẽ a. Thật sự là cái gì a miêu a cầu, cũng dám khiêu chiến đường chọc. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ đấu trường bên trong, tất cả đều là tiếng cười nhạo, quá nhiều người nhìn chằm chằm Tùy Vô, tựa như là đang ngó chừng giống như kẻ ngu, mà Tùy Vô, ngược lại là sắc mặt yên tĩnh, từ đầu đến cuối, đều là nụ cười hiền hòa. Đồng thời, tại kia vô tận trào phúng âm thanh bên trong, Tùy Vô, hướng phía đài đấu đi đến, đường chọc có chút không thú vị. Người nào đều có thể khiêu chiến chính mình sao? Nghĩ muốn tự sát sao? Cũng tốt, Thành Toàn, Uông Thất, trước kia, bản cô nương cảm thấy ngươi là một người thông minh. Nhìn xem Tùy Vô đã lên đài đấu. Từ Hưng Dư quét một bên Uông Thất, nháy nháy mắt, ý kia chính là, không nghĩ tới Uông Thất. Ngươi là đồ đần, buồn cười đồ đần, chính Uông Thất đưa ra bị đánh mặt. Không phải sao, hôm nay qua đi, Uông Thất nhìn thấy chính mình, đến đi vòng A, ai thắng ai thua, còn chưa chắc chắn, không phải sao, Uông Thất cũng nháy nháy mắt, trong đôi mắt đẹp là thần bí sắc thái, phải không, Tư Không Dư thật sự là bó tay rồi, không nhất định, tốt một cái không nhất định, nằm mơ đâu, một chiêu, đường chọc, một chiêu giải quyết. Sau một khắc, Tư Không Dư đột nhiên quát, trong thanh âm là tự tin mãnh liệt, bá đạo, đài đấu bên trên, đường chọc nhẹ gật đầu. Cũng chính là giờ khắc này, đột nhiên, đường chọc trực tiếp xuất thủ, đao, vẫn là đao, nhanh hơn, càng mạnh mẽ rồi, càng thêm bất khả tư nghị, càng thêm quỷ dị, giống như thần quỷ đao, đấu trường bên trong. 99% người tu võ đều không có thấy rõ, mà cái này một đao hướng thẳng đến Tùy Vô mà đi. Tùy Vô nhìn lên tới, căn bản né tránh không được. Sự thật cũng thế, trong nháy mắt, cực điểm tốc độ xuống. Đao kia, trực tiếp đâm tải tùy vô trên ngực. Tư Không Dư nụ cười trên mặt đã nhộn nhạo lên. Nhưng mà, cái nụ cười này, vừa mới nhộn nhạo lên. Đột nhiên xuất hiện, ngươi, rất yếu, tùy vô, lại, vậy mà mở miệng. Mấu chốt là, hắn mở miệng đồng thời. Có thể thấy rõ ràng, đường chọc đao, ngay tại lồng ngực của hắn trước, rõ ràng dùng hết toàn lực, rõ ràng đau thế nặng nề, rõ ràng sát khí trùng thiên, rõ ràng lăng lệ 100.000 phần, nhưng chính là không được một tấc mà tiến. Đường chọc đã mộng, cái này sao có thể? Hắn cảm giác mình một đao đã rơi vào một bức cự sơn. Thần sơn bên trên, kẻ yếu, chỉ xứng tử vong. Tiếp theo, tại toàn trường, toàn bộ đấu trường bên trong, bất kỳ người nào cũng còn ở vào không dám tin tưởng. Sợ hãi ước vạn phần mộng bỗng nhiên bên trong, tùy vô nhàn nhạt ngẩng đầu, cười, sau đó, một quyền, chỉ có một quyền, nhìn lên tới, không vui, không nặng, chính là một quyền. Nhưng này một quyền, xinh xinh đập nện tại đường chọc trên đao kia, nát a, đế binh, mặc dù là vân đế binh, nhưng cũng là đế binh, liền, cứ như vậy nát a. Càng kinh khủng chính là, càng làm cho người ta lạnh tim chính là, kia vỡ vụn lưỡi đao, trực tiếp xuyên thủng đường chọc cổ, ngực, bả vai vân vân, đường chọc. Toàn thân máu tươi, tử trạng thê thảm, sau đó, trọn vẹn trên 100 cái hô hấp sau, đấu trường bên trong, mới trong mơ hồ, có như vậy một tia tiếng hít thở, mà Tư Không Dư, nếu như không phải Hoàn cô nương cùng Tịnh cô nương đỡ, đều đã ngã sấp xuống rồi. Tư Không Dư sắc mặt trắng bệch, cho nên nói, Tư Không Dư, ngươi là thắng, vẫn thua đâu. Uông Thất Tiếu dung nồng đậm rất nhiều, ngoạn vị rất nhiều, nhìn chằm chằm Tư Không Dư, nháy con mắt, Tư Không Dư không rên một tiếng, sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, nàng chết tử địa nắm chặt nắm đấm, móng tay đều muốn chui vào lòng bàn tay, rốt cuộc là ai buồn cười a? Tư Không Dư, vì sao không nói lời nào? Uông Thất không thú vị lắc đầu. Như vậy sẽ không ý tứ a. Ta xuất chiến thôi, ta tới khiêu chiến, cũng chính là giờ khắc này. Tô Trần mở miệng, không ai từng nghĩ tới. Từ trước đến nay người tàng hình vậy Tô Trần. Vậy mà mở miệng, ân, yên lặng mở miệng, bình tĩnh mở miệng, im miệng. Tư Không Dư thanh âm cơ hồ đều thất thố. Lúc này, nàng mất mặt đều vứt xuống cực trị điểm. Tô Trần cái này sâu kiến, cái này tiểu thiên thế giới sâu kiến, còn đang nằm mơ sao? Hắn phải ra khỏi chiến. Ha ha, ha ha ha, mất mặt rớt còn chưa đủ nhiều không? Nhưng mà, Tô Trần lại, vậy mà bỏ qua Tư Không Dư. Ngẩng đầu, hắn hướng thẳng đến đài đấu đi đến, từng bước một đi đến. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.